Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 4. Dinh dưỡng dịch phá 9 vạn thêm càng. Vệ Tuần nói chính là ta suy nghĩ. Tuyết Sơn Thánh trong hồ ma quỷ, hiện giờ còn ở sao? Tangra Yamko sở dĩ là bơn giáo đồ nhất sùng bái Thánh Hồ. Nguyên nhân chính là vì nó truyền thuyết. Truyền thuyết ở viễn cổ thời kỳ, Tangra Yamko là cái hung ác ma quỷ chi hồ. Đáy hồ là đại ác ma Sambalaren bản thể ẩn thân chỗ tượng hùng đời thứ nhất vương tử. Cũng chính là Yungdrang bơn giáo sáng lập giả Tonpa Sunrap là cao bầu trời Phật tổ. Hắn làm vương tử giáng sinh đến Taksik Omo Lungring. Sứ mệnh đó là truyền bá bơn giáo. Mà đại ác ma Sambalaren đúng là hắn cả đời túc địch. Chính như Thích Ca Mâu Ni cùng Đề Bà Đạt La chi gian quan hệ. Cùng đại ác ma Sambalaren chiến đấu làm Tonpa Sunrap quyết tâm càng thêm kiên định đến cuối cùng. Tonpa Sunrap dùng kim cương sử chế phục trong hồ ma quỷ. Đem nó chấn áp ở song xuôi chọc sai đáy hồ. Ma quỷ hồ do đó biến thành thánh hồ. Đây đúng là Yungdrang bơn giáo nội truyền lưu đến nay truyền thuyết, Vệ Tuân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ lần này lữ trình không thể nghi ngờ không phải quay chung quanh bơn giáo cùng tượng hùng di. Chỉ, tựa như trong trò chơi làm nhiệm vụ giống nhau. Ưng sáo truyền nhân muốn tìm hùng ưng cánh cốt. Lấy kim cánh đại bàng vì đồ đằng tượng hùng vương quốc. Đã từng vì tượng hùng người tín ngưỡng bơn giáo. Trong đó tuyệt đối có phần không khai liên hệ, nếu muốn tìm kiếm tân nhiệm vụ. Liền phải từ phương diện này xuống tay. Giống bài thi chung viết văn đọc lý giải đề. Đáp ra từ ngữ mấu chốt là có thể đạt được. Vệ Tuân thuận kim đồng hồ vòng hồ. Đưa tới nguy cơ định là bơn giáo tín đồ. Hắn nhắc lại đến Tuyết Sơn Thánh trong hồ phong ấn ma quỷ. Thành kính bơn giáo đồ tất sẽ nói khởi Tonpa Sunrap hàng ma điển cố. Nguy cơ do đó hỏa hoãn, rồi sau đó Vệ Tuân liền có thể ấn này kế tiếp phản ứng. Lấy bất đồng góc độ đáp lại. Loại này cấp bậc lữ trình. Lữ khách sẽ không có hẳn phải chết nguy cơ. Chỉ cần giải quyết thích đáng. Thậm chí sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, đương nói ra những lời này khi Vệ Tuân thời khắc chú ý dân. Tộc Tạng nam nhân biểu tình, ở phát hiện dân tộc Tạng nam nhân đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau rũ xuống mắt sau, Vệ Tuân liền biết chính mình đáp đúng, ác ma Sambalaren ở nó hẳn là ở địa phương. Chính như thần sơn cùng thánh hồ vĩnh viễn bất biến giống nhau, sát khí cùng ác niệm che giấu. Như chưa bao giờ biểu lộ ra tới giống nhau, nam nhân biểu tình đờ đẫn. Hắc hồng mặt là cao nguyên đặc có nhan sắc, thấy không rõ hỉ nộ ai nhạc. Hắn đúng là vị kia từng đứng ở lữ đội bên cạnh cuối cùng ưng sáo truyền nhân, vị này ưng sáo. Truyền nhân là bơn giáo đồ, hoặc là cùng bơn giáo quan hệ mật thiết, phải không? Vệ Tuân đánh đòn phủ đầu, hỏi ngược lại, nhưng truyền thuyết ma quỷ Sambalaren chỉ là bị phong ấn tại đáy hồ. Cũng không có tử vong. Mỗi đến mây đen răng đầy thời điểm Tangra Yamko xanh lam hồ nước liền sẽ biến thành sâu thẳm màu. Đen, kia màu đen đúng là Sambalaren ma ảnh. Cuồng phong cùng sóng lớn là nó ở rít gào, Nga ma trực mặc ra tát lai đức ưng sáo truyền nhân hờ. Hững nói, hắn niệm đến là bơn giáo bát tự chân kinh, tàng truyền Phật giáo có 6 tự chân ngôn. Yungdrang bơn giáo có bát tự chân kinh. Vạn, ung trọng, ký hiệu vừa lúc cùng Phật giáo vạn tự cách, vạn, tương phản, tàng truyền Phật giáo thuận kim đồng hồ chuyển hồ, Yungdrang bơn giáo nghịch kim đồng hồ chuyển hồ, cũng là căn bản tín ngưỡng bất đồng, Sambalaren hay không còn tại. Chờ hồ nước đêm đen tới sau là có thể biết, hắn nói xong câu đó sau. Vệ Tuân trong đầu tích một thanh âm vang lên, là lữ quán nhắc nhở thanh. Tangra Yamko mặt hồ vì sao sẽ biến thành màu đen? Hay không thật là đại ác ma Sambalaren vẫn bị cầm tù phong ấn tại đáy hồ? Trong truyền thuyết vì chiến thắng ác ma, Đôn Ba Tân Tha Phật Tổ đem chính mình biến ảo thành khủng bố thần linh. Nhưng hắn càng là hung ác, tàn nhẫn, Sambalaren càng là cường đại. Tuyết Sơn Thánh Hồ Thượng màu đen bóng ma. Đến tột cùng là Sambalaren ma ảnh, vẫn là Đôn Ba Tân Tha khủng bố ảo giác. Ngài đã kích hoạt chi nhánh cảnh điểm, màu đen Tangra Yamco. Chi nhánh cảnh điểm tiến trình 10 hiếu động lữ khách có được dùng không song tinh thần cùng lòng. Hiếu kỳ, luôn muốn đi xem lữ trình bên ngoài cảnh điểm. Không nghĩ tới sẽ tao ngộ nhiều ít nguy hiểm suy sụp. Tuy rằng này cũng không đáng giá đề sướng. Nhưng lữ quán luôn là duy trì lữ khách. Cũng sẽ thích hợp dung túng điểm này nho nhỏ tò mò. Cho một chút nho nhỏ trợ giúp. Nhưng thỉnh cẩn thận. Ngàn vạn không cần bị hướng dẫn du lịch phát hiện, nếu không chỉ sợ sẽ tạo thành không ổn hậu quả tích. Ngài đạt được ưng sáo truyền nhân chú ý chi nhánh cảnh điểm. Vệ Tuân không nghĩ tới nhảy ra tới cái mới mẻ ngoạn ý. Rất có hứng thú lầm bầm lầu bầu, cùng sáng lập tân cảnh điểm bất đồng. Này chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ, lữ quán nhắc nhở thực rõ ràng không duy trì, cũng không phản đối. Hơn nữa, nếu bị hướng dẫn du lịch phát hiện nói, tình huống không ổn, nói cách khác, sáng lập chi nhánh cảnh điểm, là cùng hướng dẫn du lịch ích lợi tương vi phạm. Hơn nữa, lữ quán cũng hoàn toàn không đề xướng loại này hành vi. Có lẽ liền tính sáng lập chi nhánh cảnh điểm, lữ quán cũng sẽ không có quá nhiều khen thưởng, nói cách khác. Chi nhánh cảnh điểm khen thưởng, hẳn là chính là nó bản thân. Mà loại này ẩn nấp, muốn giấu nơi có người, một mình hành động kích thích nhiệm vụ, đúng là vệ tuân sở theo đuổi. Đại ác ma Sambalaren, Tonpa Sunrap khủng bố ảo giác chúng nó khẳng định rất mạnh đi, vệ tuân liếm liếm nha tiêm. Hứng thú giạt rào, chưa nói ra nửa câu sau lời nói, hẳn là so lệ quỷ bình bình càng cường đi, vệ tuân nhưng chưa quên. Chính mình cái kia danh hiệu nhiệm vụ. Ở Tiểu Long Nghĩa Trang kích phát, vô luận nhiệm vụ tên, tóm tắt, khen thưởng đều là không biết. Thậm chí đến bây giờ, kia nhiệm vụ tiến độ còn không có đạt tới 10% mà quan sát oán niệm. Quan sát sát khí, đối phương càng là nguy hiểm. Nhiệm vụ tiến độ gia tăng càng cao, có thể nói liền tính vệ tuân không có kích phát nhiệm vụ chi. Nhánh, có ưng sáo truyền nhân này đoạn đối thoại. Hắn cũng nhất định sẽ đi nhìn xem màu đen Tangra Yamco Hồ, nói không chừng nhìn đến điểm cái gì. Nhiệm vụ tiến độ liền sẽ bảo chướng. Như thế gian nan nhiệm vụ, được đến danh hiệu nhất định rất cường đại đi, vệ tuân đã có điểm trước tiên hưng phấn đi lên, ưng. Sáu truyền nhân đang nói xong kia đoạn lời nói sau xoay người rời đi. Lấy nghịch kim đồng hồ chuyển nổi lên hồ. Vệ tuân cũng không lập tức trở về. Hắn đồng dạng rớt quá mức tới. Chậm gì gì đi theo ưng sáo truyền nhân phía sau. Nghịch kim đồng hồ chuyển hồ thiên đáy chậu sao. Tinh không vạn lý hạ Tangra Yamco xanh lam như hải. Giống một khối thật lớn hoàn chỉnh ngọc bích. Hồ nước thanh triệt. Phảng phất có thể gột rửa người tâm linh. Nó là Tây Tạng sâu nhất ao hồ. Tịch dương quang huy xuyên thấu vân phùng sái lạc xuống dưới. Trên mặt hồ uổng có như trụ trạng ánh sáng. Thần thánh mỹ lệ, sóng nước lóng lánh, gió nhẹ phất quá mặt hồ. Thổi nhíu chạy dài phập phồng tuyết sơn ảnh ngược, đây là có thể cho người mang đến tâm linh bình. Tĩnh cảnh đẹp, nhưng vệ tuân chú ý. Lại là trên bầu trời cũng không tính hậu tầng mây cùng với xanh thẳm trời cao. Hiện tại là 9 tháng phân, Tây Tạng mùa mưa đã qua, chờ đến thập nguyệt thời điểm bộ phận khu vực liền sẽ bắt đầu hạ tuyết. Mà 9 tháng đúng là Tây Tạng nhất sáng sủa, thời tiết tốt nhất tháng, không có muốn trời mưa cảm giác ấu hồ nói. Nó từ vệ tuân sung phong y trong túi bò ra tới, bắt lấy vệ tuân tay áo nếp uốn một đường hướng lên trên, cuối cùng ngồi xổm trên vai hắn. Thích ý ra tới thông khí, nếu là phía trước tàn hồn trạng thái ấu hồ. Nó bám vào người vệ tuân sau, liền vô pháp lại hóa hình. Nhưng hiện tại ấu hồ có thân thể, Cho dù là bám vào người vệ tuân trạng thái, nó cũng có thể ra tới phơi nắng. Chẳng qua ở người khác trước mắt, ấu hồ không quá yêu ra tới thôi, rốt cuộc nó hiện tại là chỉ sô-cô-la sắc. Chỉ có cái trán có rúm bạch mau trồn tuyết. Hồ nhãi con hậm hực cảm thấy chính mình xấu cực kỳ. Nó cảm thấy trồn tuyết kỳ dị. Thân mình như vậy trường. Làm hồ nhãi con vô luận là ghé vào vệ tuân trên vai. Bàn ở hắn đầu vai. Mà là vòng ở phía sau cổ chỗ đều không dễ chịu. Cuối cùng hồ nhãi con chỉ có thể ủy ủy khuất khuất. Qua vào vệ tuân xung phong trên áo. Mang nhung mũ. Ấm áp căng phòng một đoàn, không có trời đầy mây. Thời tiết sáng sủa, như thế nào có thể nhìn thấy màu đen Tangra Yamco. Bọn họ vào ngày mai liền sẽ đi trước tượng hùng di chỉ. Nói cách khác để lại cho vệ tuân thời gian khả năng chỉ có hôm nay. Nhưng vệ tuân lại không lo lắng, đợi không được trời đầy mây. Vậy chờ buổi tối, hắn đêm nay muốn đêm thăm Tangra Yamco, nghĩ đến buổi tối sẽ có kích thích. Vệ tuân sung sướng nheo lại mắt, trong lòng hạ quyết định. Hắn còn có tâm tình cùng hồ nhãi con nói chuyện phiếm, trạng thái thế nào? Cảm giác thực hảo, hồ nhãi con siêu lớn tiếng nói. Tinh khí thần dị thường no đủ. Nó từ bám vào người vệ tuân sau liền vẫn luôn là này phúc tiêm máu gà bộ dáng, phải không, vệ tuân? Cười nhẹ, chạng nếu tùy ý nói. Người gặp qua lần này hướng dẫn du lịch đinh một, cảm thấy hắn thế nào? Dương khí không đủ, thận suy, xấu, hư nam nhân, hồ nhãi con rất là khinh thường. Lại có điểm kiêu ngạo nói, ai có thể không thích mỹ lệ thiên hồ đâu? Liền tính là người xấu xí cũng có yêu thích thiên hồ quyền lợi. Đặc biệt là siêu đáng yêu. Siêu bổng thiên hồ ấu tể cho nên hắn gần nhất liền theo dõi ta. Ô ô gâu gâu. Ấu hồ giả ngu. Ý đồ dùng cẩu kêu giấu giếm được đi. Sau khi thất bại nó phi thường nịnh nọt nói. Là chủ nhân bản thân lớn lên siêu mỹ. Ta bám vào người mang đến ảnh hưởng chỉ là một chút. Một chút thiên hồ bám vào người không chỉ có thể thay đổi vệ tuân màu tóc màu mắt. Tăng cường hắn thể chất. Còn sẽ làm hắn càng cụ mị lực càng hấp dẫn người. Ấu hồ từng kiêu ngạo nói qua. Mọi người xem thành niên thiên hồ. Đều sẽ nhìn đến bọn họ yêu thích nhất bộ dạng. Mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ nhất. Liền tính nó chỉ là ấu hồ cũng có như vậy thiên phú. Phỉ nhạc chí đám người bay nhanh tín nhiệm. Mới vừa xuống xe khi, xưa nay không quen biết Quý Hồng Thải nhắc nhở, thậm chí là vệ tuân cùng ưng sáo truyền nhân giao thiệp. Cũng so với hắn trong dự đoán càng nhẹ nhàng đơn giản, này đó đều không thể thiếu ấu hồ bám vào. Người ảnh hưởng, thiên hồ bám vào người mang đến mê hoặc, dụ dỗ chúng sinh, mà giảo hoạt, nhỏ yếu ấu hồ có thể tự nhiên mà vậy khiến cho người khác ý muốn bảo hộ. Không tự giác tín nhiệm, làm người buông địch ý, nghĩ như thế nào đều là phi thường bổng. Ấu hồ đúng lý hợp tình lên, càng lúc càng lớn thanh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta phi thường đáng yêu sao? Vệ tuân cười mà không nói. Chậm gì gì nói, ngươi hút ta nhiều ít dương khí. Một chút ấu hồ thanh âm nháy mắt nhỏ, như muỗi rầm gì. Cũng chỉ có một chút hồ tiên tinh quái đều là thể chất thiên âm. Thoại bản chuyện xưa vô luận công hồ ly tinh vẫn là mẫu hồ ly tinh. Lửa đều là thư sinh dương khí. Ấu hồ bám vào vệ tuân trên người. Đương nhiên cũng là tiêu hao hắn dương khí. Này cùng ngay từ đầu ước định không giống nhau. Vệ tuân ngữ khí bình tĩnh. Nguyên bản hắn cùng ấu hồ thương lượng chính là chỉ cần nhất cơ sở biến hóa màu tóc màu mắt. Cùng với tăng cường thân thể tố chất, cứ như vậy tiêu hao hồ nhãi con pháp lực thấp, hấp thu dương khí cũng ít, có thể đem căng quá lần này lữ trình, nhưng hiện tại lại có mê hoặc chi lưu tác dụng. Hồ nhãi con tiêu hao dương khí càng nhiều, thu không đủ chi, vệ tuân dương khí chỉ sợ vô pháp căng xong lữ trình, này. Này cũng không thể toàn trách ta nha, rõ ràng vệ tuân ngữ khí bình tĩnh. Như nhau thường lui tới. Hồ nhãi con lại bản năng chính là sợ hãi. Sợ hãi rất nhiều lại ủy khuất. Nhược thanh nhược khí cãi cọ nói. Đây là ta bảo hộ chính mình. Bảo hộ chủ nhân bản năng nha. Chủ nhân ngay từ đầu liền ở vào nguy hiểm trong hoàn cảnh. Như vậy nhiều ác ý. Ta khống chế không được. Hơn nữa ngươi cùng cái kia đinh một đánh nhau. Tiêu hao quá lớn năng lượng. Không phải nói tốt giả heo ăn thịt hổ sao? Người như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi khụ. Cảm giác tới sao? Vệ Tuân bình thản ung dung. Ai làm lúc ấy phía trên đâu? Hắn này cũng không hảo lại cùng hồ nhãi con so đo. Hàm hồ sau khi đi qua chắc chắn nói. Người có biện pháp giải quyết. Hồ nhãi con giàu hoạt thông minh. Khẳng định đã sớm nghĩ tới biện pháp. Có mục tiêu. Liền chờ hắn hỏi, quả nhiên. Vệ Tuân hỏi câu vừa ra khỏi miệng. Hồ nhãi con lập tức banh không được. Lập tức mau ngôn mau ngữ nói. Chúng ta có thể tìm những thứ khác mượn điểm dương khí nha. Kia đầu con báo liền phi thường không tồi. Huyết khẳng định năng khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân phi thường vừa lòng. Đơn người đêm thăm ma quỷ hồ. Kích thích. Hồ nhãi con phi thường vừa lòng. Xúi dục chủ nhân đêm khuya trộm con báo dương khí. Kích thích. Báo tiết rất không vừa lòng. Cũng chỉ biết trộm hút máu sao. Không tiền đồ. Tham khảo tư liệu là các loại bách khoa Baidu cùng các loại viết Tây Tạng thư cùng phim phóng sự. Còn có ta chính mình nói bừa. Cuối cùng sẽ cùng nhau tiêu ra tới. Hết chương.